Nam Thần Bình Hoa, chương 26, bộ phim thứ hai, góc truyện audio.com. Thạch Tĩnh Chi trở về từ bên ngoài, Tần Ức đã dọn xong đồ muốn đi gặp đạo diễn với Giang Hà. Không có chuyện ngoài ý muốn thì Tần Ức chưa bao giờ sai hẹn, nên cho dù Thạch Tĩnh Chi không vui lắm thì vẫn phải để cậu đi. Tần Ức vừa đi tới cửa Thạch Tĩnh Chi gọi giật lại. Chờ một chút, Tần Ức ngước lên nhìn hắn. Hỏi, A Tĩnh có chuyện gì? Anh đi với em, lâu như vậy không được gặp nhau. Anh muốn nhìn em nhiều một chút, mấy ngày không gặp nhau. Hắn có hơi hơi nhớ cậu. Chê y đường đi Thạch Tĩnh Chi mệt không chịu nổi. Mới đầu còn ngồi thẳng, về sau tựa đầu vào vai Tần Ức. Tần Ức đang ngồi, vai hơi hướng lên chê y. Cảm giác được hơi nặng nặng thì hơi trùng xuống để đối phương không bị xương mình làm khó chịu. Xe chạy nhanh nhưng êm, tới lúc đi chậm lại, Tần Ức hơi giữ Thạch Tĩnh Chi lại để cơ thể đối phương không bị ngả về phía trước theo quán tính hoặc trượt cổ. Tài xế không dám lên tiếng sợ đánh thức gia chủ, Tần Ức nhìn đồng hồ chê y tay, thấy cách giờ hẹn còn nửa tiếng thì vẫn ngồi yên đấy. Qua 20 phút, cậu nhẹ nhàng vỗ mặt Thạch Tĩnh Chi. A Tĩnh, sắp tới giờ rồi, em phải đi. Thạch Tĩnh Chi lúc này mới mở mắt ra, ánh mắt y gờ lung buồn ngủ không có vẻ ác liệt như ngày thường. Tần Ức xoa bóp cổ há, giảm bớt đau nhức do tư thế ngủ, thấp giọng hỏi, có muốn về trước không? Em vào liền này. Thạch Tĩnh Chi ngửa đầu nhìn cậu, vì vừa tỉnh ngủ nên nói bằng giọng mũi, anh ở trong xe chờ em. Tần Ức do dự gật đầu. Vậy anh nghỉ ngơi trước, em về sẽ gọi anh. Mở cửa xe bước ra, cậu lấy áo khoác của mình đắp lên cho Thạch Tĩnh Chi rồi mới sải bước tiến vào cửa chính. Tài xế ngồi phía trước nhìn thấy hành động của Tần Ức mới cung kính hỏi một câu. Ngài có muốn chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên không? Sự dịu dàng khi Thạch Tĩnh Chi đối diện với Tần Ức biến mất ngay khi bóng lưng Tần Ức vừa khuất. Trả lời không mặt không nhạt. Chẳng cần lời nói bén nhọn hay khuôn mặt uy nghiêm cũng đủ khiến tài xế không dám nhìn thẳng. Không cần, nhiệt độ thế này được rồi. Thời điểm Tần Ức tới, đạo diễn cũng đã tới. Đạo diễn lần này nghiêm túc hơn so với đạo diễn Trương lần trước rất nhiều. Hơn 40 tuổi, người rất gầy, mặt ngựa, tóc húi cua, mặt mày kiên nghị, tư thế ngồi đoan chính. Thoạt nhìn là một người đàn ông đứng đắn. Tần Ức ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở đối phương về sự tồn tại của mình rồi mới ngồi xuống trước mặt. Nhân viên phục vụ ngay lập tức cầm menu đến. Ngài muốn dùng gì ạ? Tần Ức vô cùng lễ phép gật đầu. Nước lọc là được, cảm ơn. Thạch Tĩnh Chi mời vị đầu bếp nuôi miệng của cậu trở nên rất khó tính. Không quen đồ ăn thức uống bên ngoài. Đạo diễn Trương Thư nhìn thấy Tần Ức đầu tên là bị kinh ngạc một phen. Đối phương hôm nay mặc áo tê, sớt màu cà phê. Quần da bó sát hai chân dài lại thẳng. Kể cả có là hàng vỉa hè mặc lên dáng này cũng đẹp, huống chi này cũng không phải là quần áo tầm thường. Dung mạo của Tần Ức trong toàn bộ giới giải trí phải xếp vào hàng cực cao. Mà đáng tiếc đây cũng không phải phim thần tượng chân dài. Cũng không phải loại thanh xuân đau đớn phim văn nghệ. Đạo diễn Trương nhìn đồng hồ đeo tay. Cậu muộn 2 phút, tôi không thích người không đúng giờ. Tần Ức nhớ tới lời dặn của Giang Hà. Cười hàm xúc, từ lúc tôi ngồi xuống tới lúc ngài nhìn đồng hồ đeo tay cũng tới 3 phút. Mà giờ vừa chuẩn giờ hẹn, nếu như chê y tay ngài nói tôi tới trễ, tôi kiến nghị ngài xem xét lại một chút. Ánh mắt của cậu nhìn về mặt tường sau lưng đối phương. Vì ánh mắt của Tần Ức rất chăm chú khiến hắn quay đầu lại nhìn về phía sau. TV đúng lúc phát bản tin thời sự, thời gian hiển thị 19:00:30, chê y mặt Trương Thư lúng túng nhưng lại coi thường Tần Ức thêm một chút. Trước giờ gã làm đạo diễn vẫn vô cùng thuận buồm xuôi gió. Phim cũng nổi tiếng, còn nhận được cả giải thưởng, cũng coi như là có tiếng trong giới đạo diễn. Trong giới showbiz có không ít minh tinh nổi tiếng còn phải nhượng bộ gã 3 phần. Tần Ức chẳng qua chỉ là cái tên vừa mới nổi lên đã làm hắn nghẹn họng. Giang Hà này quả thật là càng ngày càng không biết dẫn người. Vẻ mặt không kiên nhẫn được bày ra, Tần Ức để ý thấy ngón tay đối phương vô ý thức nhấn trên y bàn một chút. Hẳn là động tác gõ tàn thuốc, nơi này không cho phép hút thuốc. Trương Thư cũng không nói vòng vo. Hôm nay tôi tới đây là vì Giang Hà giới thiệu cậu phù hợp với vai diễn lần này, nhưng vừa nhìn qua thì tôi lại thấy không thích hợp. Nói thật, là một đạo diễn, gã phiền nhất là loại người được giới thiệu thế này. Người như thế ngoại trừ mặt ra thì cũng chẳng có gì. Diễn xuất kém, lại còn tính tình kiểu đại tiểu thư, đại thiếu gia, thay vì chờ sau này phải đào tạo, không bằng bây giờ làm khó dễ một chút. Loại luôn thể loại mong manh yếu đuối này, để đối phương biết cái gì gọi là biết khó mà lui. Mặt Trương Thư thuộc loại không giận mà uy, mà tức lên thì quả thật là không ưa nổi. Nói khó nghe tí là vẽ lên chê y cửa có thể dọa chết quỷ thần. Tần Ức không bị thái độ của gã đả động tí nào. Những lão già nhà họ Thạch kia trừng mắt, trợn râu mép đối với cậu còn nhiều lần hơn. Không thiếu những kẻ nhìn còn khó coi hơn Trương Thư. Trình độ thế này còn chưa là gì. Lúc này, nhân viên phục vụ đem nước đến. Tần Ức nhếch môi. Vậy xin hỏi đạo diễn Trương, ông thấy tôi không phù hợp ở chỗ nào? Giang Hà chọn kịch bản chẳng có cái nào không phù hợp với cậu. Hơn nữa, lần này cậu còn am hiểu thư phá. Diễn nhân vật này sẽ không có áp lực lớn lắm. Đoàn phim lần trước đã giúp cậu nghĩ ra một biện pháp là trong phim trường sẽ đặt thật nhiều máy quay phim, sau đó sẽ cắt ra những đoạn thích hợp cắt. Nối vào trong bộ phim để tới khi sản phẩm ra mắt. Khán giả sẽ không cảm thấy cậu diễn quá dở. Chê y thực tế, Tần Ức cũng không phải hoàn toàn không có thiên phú đóng phim. Cậu chỉ không thể đối diện ống kính mà thôi. Đứng trước ống kính, cả người cậu cứng ngắc. Khi tự diễn chơi chơi thì cũng không tệ lắm. Đương nhiên, phân cảnh tình cảm thì đúng là dở tệ vào hạng nhất. Đối diễn với người khác khó cực kỳ, mà phim điện ảnh và phim truyền hình lại cực kỳ chú trọng vào vai chính đối diễn với những vai khác. Tật xấu này của Tần Ức là tối kỵ trong giới. Nói dễ hiểu thì là kỹ năng diễn xuất dở tệ, tới mức không thể cứu vãn nổi nữa. Dù sao đây cũng không thể dùng cần cù bù thông minh được. Dùng lý do gì để bỏ vai của Tần Ức đây? Phong độ của đối phương kết hợp cùng kịch bản về nhà thư pháp này vực kỳ hợp. Cử chỉ tao nhã, hơn nữa, cậu ta còn am hiểu thư pháp chuyên nghiệp. Trương Thư nhìn chằm chằm mặt Tần Ức rồi tìm ra một cái cớ. Tôi thấy cậu quá đẹp. Cách Trương,